Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, thiên địa chênh lệch. Cầu vốt, trực tiếp trọng thương, vẻn vẹn khí thế a, liền ép tới hắn trọng thương. Không chỉ có như thế, chung quanh, những cái kia mọi người vây xem, cũng cả đám đều sắc mặt trắng bệch, thậm chí thổ huyết. Điên cuồng rút lui, từng đôi kinh sợ dị thường đôi mắt hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Lại là một cái lão giả. Lão giả này râu ria cùng tóc đều vô cùng rậm rạp. Một trương tăng thể diện, mặt mũi nhăn nheo, cả người hắn giống như là vừa rồi trong kẽ nứt băng tuyết vớt đi ra đồng dạng. Một thân trên dưới đều là loại kia muốn đông kết vạn vật hơi thở. Lão giả nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt hung ác nham hiểm đến khó lấy hình dung. Lão giả chính là Hứa Trấn Hùng. Lúc trước, Hứa Yêu Yêu cùng Tô Trần sinh ra xung đột thứ nhất trong nháy mắt, liền có người đi thông chi hắn. Hứa Trấn Hùng như thế bao che khuyết điểm, như thế sủng ái cháu gái của mình, lại làm sao có thể yên tâm Hứa Yêu Yêu suốt ngày tự mình một người hồ nháo. Hắn biết rõ cháu gái tính cách, vạn nhất nếu là gặp nguy hiểm làm sao bây giờ. Cho nên, hắn an bài Hứa Gia Cường giả, âm thầm bảo hộ Hứa Yêu Yêu. Tự nhiên cũng có thể trước tiên nhận được tin tức, tại dùng hơi thở sinh sinh ép tới Tô Trần trọng thương về sau. Hứa Trấn Hùng thu hồi nhãn thần, hắn nhanh chóng hướng phía Hứa Yêu Yêu đi đến, trên mặt rõ ràng là thất kinh thần sắc. Hứa Trấn Hùng dạng này sống mấy ngàn năm, cửu chuyển động hư cảnh đỉnh phong kỳ siêu cấp lão quái vật. Vậy mà cũng sẽ thất kinh, không thể tưởng tượng nổi, cũng đủ để chứng minh Hứa Trấn Hùng có bao nhiêu để ý chính mình cháu gái này. Gia Gia, khi thấy Gia Gia tới, Hứa Yêu Yêu thứ nhất giây lát chính là ủy khuất, đau khóc, nàng nhiều năm như vậy, nơi nào có qua ủy khuất. Nơi nào có qua đau đớn, đâu chịu nổi tổn thương, chỗ nào lưu qua máu. Đây là lần thứ nhất, nguyên lai, đổ máu như vậy đau nhức, nguyên lai, thụ thương như vậy đau nhức, nguyên lai, gãy cánh tay, như vậy đau nhức. Nàng nước mắt giàn giụa, yêu yêu, không có chuyện gì, Gia Gia đến rồi. Hứa Trấn Hùng tranh thủ thời gian an ủi. Từ trong túi chữ vật xuất ra một cái tinh thể bình. Cái kia tinh thể trong bình giả bộ là một viên đan dược. Một viên địa cấp thượng phẩm đan dược. Tên là cửu chuyển linh mệnh đan. Địa cấp thượng phẩm đan dược A. Đồ vật trong truyền thuyết. Liền xem như Hứa Trấn Hùng cũng chỉ có một viên. Cửu chuyển linh mệnh đan. Là có thể cứu người mệnh. Sắp chết cái chủng loại kia thương thế. Ăn vào cửu chuyển linh mệnh đan mới là lựa chọn chính xác. Có thể Hứa Yêu Yêu đây chỉ là thụ thương mà thôi. Hứa Trấn Hùng liền trực tiếp lấy ra cửu chuyển linh mệnh đan. Có thể nghĩ Hứa Trấn Hùng đối với mình bảo bối này cháu gái yêu thương đến cùng đến rồi loại tình trạng nào. Ra ra, cho ta một viên khí huyết đan liền tốt. Hứa Yêu Yêu lại không phải người ngu, cự tuyệt. Nàng nhận biết viên này cửu chuyển linh mệnh đan, cũng không muốn lãng phí, để ngươi ăn, ngươi liền ăn. Hứa Trấn Hùng nóng nảy uống đến, nhìn thấy Hứa Yêu Yêu đổ máu, hắn là thật sự có chút không biết tốt như vậy. Ra ra, ta muốn khí huyết đan. Hứa Yêu Yêu lại kiên trì, ngươi cái nha đầu. Hứa Trấn Hùng chỉ có thể thu hồi cửu chuyển linh mệnh đan, đón lấy xuất ra một viên địa cấp hạ phẩm khí huyết đan. Hứa Yêu Yêu ăn vào khí huyết đan về sau, sắc mặt thoáng đỏ ửng một chút, bả vai cũng không chảy máu nữa, thương thế khôi phục xuống dưới. Yêu Yêu, hảo hảo đợi ở chỗ này, Gia Gia cái này báo thù cho ngươi. Hứa Trấn Hùng đột nhiên nói, sau đó đứng lên đến, quay đầu. Một đôi già nua lại âm lãnh con người nhìn chằm chằm Tô Trần. Người đáng chết. Tô Trần không lên tiếng, chỉ là yên lặng vận chuyển huyền khí. hắn có thể cảm nhận được Hứa Chấn Hùng cường đại, là loại kia hắn tuyệt đối không thể địch cường đại. Nhưng hắn không sợ, đang mắng Hứa Yêu Yêu, đang xuất thủ giáo huấn Hứa Yêu Yêu một khắc này, hắn liền chuẩn bị kỹ càng, cũng biết chính mình có thể sẽ nỗ lực thậm chí cái giá bằng cả mạng sống. Có thể hắn còn là lựa chọn liều lĩnh, người tu võ, còn sống không phải là vì một viên võ đạo chi tâm. Sợ là cái gì? Biết người vì cái gì đáng chết sao? Hứa Chấn Hùng tựa hồ cũng không sốt ruột muốn Tô Trần mệnh. Đột nhiên trầm lặng nói, đây là một loại sát ý khắc sâu đến rồi cực hạn, một loại yên tĩnh. Tô Trần trầm mặc như trước, tổn thương Yêu Yêu một cọng tóc gáy, đều đáng chết, ngươi không chỉ có mắng Yêu Yêu, còn đánh Yêu Yêu, ngươi, rất tốt. Hứa Chấn Hùng một chữ một âm bên trong, đều là kia rét lạnh thấu xương lạnh ý, tựa như là một thanh cây đao, dập dờn trong không khí, muốn đâm nát hết thảy. Cút mẹ mày đi, lão Đông Tây, ngươi mới đáng chết, liền cho phép nàng khiêu khích, nhục mạ người khác, không cho phép người khác mắng nàng một câu, đánh nàng một chút. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi cái này cát so cháu gái là cái thứ đồ gì? Lão tử chính là mắng nàng, chính là đánh, có gan ngươi liền giết chết lão tử, bằng không mà nói, lão tử sẽ trả thù lại. Đối mặt Hứa Chấn Hùng kia tuyệt thế nhộn nhạo sát ý, lạnh ý, Tô Trần đúng là một tia sợ hãi không có, một tia hoảng sợ không có. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, tới Hứa Chấn Hùng đối mặt, khàn giọng uống đến, trong thanh âm là không sợ hãi. Tô Trần lại mở miệng, trong tửu lâu bên ngoài, đơn giản muốn đông lạnh nát hết thảy cảm giác, tất cả mọi người trái tim run rẩy muốn nổ tung, quá điên cuồng. Đối mặt Hứa Chấn Hùng, vẫn như cũ như thế cuồng, như thế ngạo, qua nhiều năm như vậy, Phong Ngâm Thành cảnh nội, chỉ có Tô Trần một người a. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt một cái không biết sống chết tiểu tử. Một giây sau, Hứa Chấn Hùng giận quá thành cười, đột nhiên uống đến, sau đó, nâng lên chính là một trường, trong chốc lát, một đạo ngưng thực phong cách cổ xưa trưởng ấn xẹt qua không khí. Kia trưởng ấn nhìn lên tới thị giác hiệu quả cũng không làm sao kinh người, toàn thân màu đen giống như mực than, dập dờn trong không khí, du tẩu ra một đạo ngưng thực hư không ấn nhớ. Kỳ quái là kia trưởng ấn vậy mà một tia trưởng ý đều không có hướng phía chung quanh phát ra đi, tất cả trưởng ý lực lượng đều vô tận tinh luyện, cực hạn ngưng thực ở chung một chỗ. Theo hắn đạo này trưởng ấn đánh ra, Tô Trần sắc mặt trịnh trọng cơ hồ ngưng kết. Mạnh, quá mạnh, quá mạnh, mạnh đến hít thở không thông tình trạng, tựa như là một đoàn cực nóng đạt đến mấy vạn độ, mấy chục vạn độ huyền thiết nước hướng phía hắn đánh tới. Trưởng ấn còn không có đánh trúng hắn, hắn liền có một loại chính mình muốn thiêu đốt thành cho tàn cảm giác. Càng giống là một viên đạn hạt nhân, một viên tại nổ tung bên trong đạn hạt nhân. Kia cỗ hủy thiên diệt địa tịch diệt hơi thở, rõ ràng không nên thuộc về nhân gian giới. Đồng thời, Tô Trần cảm thụ rất rõ ràng, chính mình căn bản không tránh được, nghĩ muốn trốn là không thể nào. Hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là đối đầu. Bát bộ trấn yêu ấn chi hổ ấn. Tô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn cái kia vừa mới cháy lên một tia sợ hãi. Cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một chút điên cuồng. Hung hăng thôi động thể nội huyền khí cùng thần hồn lực, tất cả đều chuyển hóa làm nhục thân lực lượng. Sau đó, ầm vang ném ra, lập tức, ong ong ong. Ma hổ trùng thiên, hổ hình cuồn cuộn, khỏe ao phủ, phô thiên cái địa rơi xuống. Nhưng mà, thoáng qua, tạch tạch tạch, mắt thường đều có thể thấy, kia nhìn như sinh động như thật, ngưng thực đến cực điểm hổ ấn, đúng là tại tiếp xúc đến Hứa Chấn Hùng trưởng ấn về sau thứ nhất giây lát. Liền tựa như một cái quẳng xuống đất ly pha lê, một chút vỡ vụn trở thành từng mảnh, mà tại vỡ vụn hổ ấn về sau, kia trưởng ấn tiếp tục đi tới, vẫn như cũ dạng kia bỏng mắt, vẫn như cũ chết như vậy đen, vẫn như cũ xen lẫn ngập trời tịch diệt chi ý, hướng phía Tô Trần mà đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.